Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tránh Nhất Phàm tập 246. Thực sâu nhìn lấy bóng lưng rời đi của Viêm Ma, Vũ Thanh Thu dịch mình một lát, bất giác cười nhẹ, gật gật đầu. Tiểu tử này tuy không phải người tốt lành gì, cũng là kẻ nhất định đã làm qua không ít chuyện đại gian đại ác, nhưng thật sự là một hán tử. Trưởng lão Bình Phán cũng là chăm chú nhìn theo bóng lưng của hắn rất lâu, đạm mạc gật đầu, tiếp đó cao giọng tuyên bố Thái Thanh Tông là lần nữa thắng lợi. Tiếp đó, đệ tử Thái Thanh Tông cùng Ma Sắc Tông tiếp tục lên đài tỷ thí, không biết phải chăng là do hại hai vị lãnh đầu. Phải chăng là do hai vị lãnh đầu mở đầu tốt, lấy phương thức thân mật kết thúc trận đối chiến đầu tiên. Về sau, khi đệ tử hai tông đối chiến, tuy cũng là toàn lực chiến đấu, nhưng không bạo lệ cùng sát khí như vậy. Người Thái Thanh Tông thì không cần phải nói, vốn là khiêm cung lễ phép. Mấu chốt là sau khi thắng được đệ tử Ma Viêm Tông để không lạnh lùng hạ sát thủ, không biết là cho đối phương mặt mũi hay là thu lại ma tính. Cứ như vậy, sau khi hai tông đối chiến, toàn viên trọng thương không ít nhưng không ai mất mạng. Hai tông cũng vì vậy mà không kết thù, ngược lại tất cả đều xem thường Thiên Địa Chính Nghĩa Tông ở một bên quan sát trận chiến không thôi. Bọn người Triệu Đức Trụ thấy thế thì không khỏi muốn khóc trời kêu oan. Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta làm sao vậy chứ? Không phải chỉ là sử dụng chiến thuật mang tính an bài nhận thua thôi sao? Sao lại không trêu chọc các ngươi làm gì khắp nơi đều nhằm vào chúng ta như vậy chứ? Còn mẹ đó thực sự là nằm im cũng trúng đạn à. Về sau chính là Tam Tông đoàn chiến, cái này hẳn là một màn đặc sắc nhất trong thi đấu Thượng Tam Tông. Nhưng là lần này lại khác lúc trước, bởi vì có tên quái vật Diệp Linh ở đây, thực lực Tam Tông nhất thời kém một bậc. Lúc Thái Thanh Tông cùng Ma Viên Tông đối chiến, Vũ Thanh Thu một người quấn lấy Viêm Ma, Diệp Lăng thì lực lượng một người đem chín người của đối phương toàn bộ quật ngã. Viêm Ma thế thì bất đắc dĩ chỉ có thể ôm hận nhận thua. Tự hồ là ý hướng Trác Phàm khiêu khích, Trác Phàm từ một người độc chiến 10 người, Diệp Lăng cũng đưa ra đề nghị này, muốn một hơi đem 10 người của Viêm Ma xử lý, nhưng lại bị Vũ Thanh Thu trực tiếp phủ quyết. Cũng không phải là sợ Diệp Lăng sẽ xảy ra chuyện gì, mà chính là sợ thương tổn tự tôn của Viêm Ma, cho nên về sau mới xuất hiện tràng cảnh 2-10. Vũ Thanh Thu một mực quấn lấy hắn, không cho hắn giao thủ cùng Diệp Linh, cũng coi như là trong bóng tối bảo hộ hắn. Điểm này Viêm Ma vô cùng rõ ràng, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn hiểu được Diệp Linh là giống Trác Phàm, thậm chí so với Trác Phàm thì càng quái vật kinh khủng hơn, hắn không thể đối phó được, nên cũng đành nuốt xuống khẩu khí này. Khi đến lượt bọn người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông hành động, quả nhiên không ngoài sở liệu của tất cả mọi người, vẫn như cũ là sách lược bảo tồn thực lực. Khi đối chiến cùng Thái Thanh Tông, ý vào việc người Thái Thanh Tông hiền lành, không có ý muốn hạ tử thủ, muốn đánh nhau hai lần thì đã nhận thua. Điều này không khỏi làm Vũ Thanh Thu tức giận đến nỗi trận lôi đình, nếu không phải do hắn tu dưỡng tốt, chắc là đã vọt lên đánh bẹp Triệu Đức Trụ. Thế nhưng hắn tu dưỡng tốt, nhưng Diệp Linh lại không dễ tính như thế. Thái Thanh Tông chúng ta cũng không phải là đến để bồi ngươi diễn xuất, muốn đánh thì con mẹ nó đánh cho nghiêm túc đi, nếu không muốn thì căn bản đừng lên tràng. Còn đánh hay không, coi chúng ta là khỉ mà đùa nghịch sao, đi chết đi cho lão tử. Kết quả là ngay khi Triệu Đức Trụ vừa muốn mở miệng, còn chưa kịp đầu hàng, Diệp Linh sớm đã cong ngón tay búng ra, ba đạo kim sắc hỏa quang bỗng nhiên đánh tới trên thân ba tên đệ tử bên phía đối phương, nhất thời đem ba người kia tiêu đến hài cốt cũng không còn. Điều này không khỏi làm cho Triệu Đức Trụ đau lòng muốn chết, ba người kia thế nhưng là chủ lực của bọn họ, thế nhưng lại không có cách nào. Hắn vẫn rất sợ thực lực của Thái Thanh Tông cùng Diệp Linh. Sau đó, khi cùng Ma Viêm Tông đoàn chiến, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông liền bỏ quyền. Bên trong Thái Thanh Tông, chỉ có một tên Diệp Linh cũng đã có thể làm cho bọn họ tổn thất ba viên đại tướng, huống chi là một đám hung thần ác sát Ma Viêm Tông đang nhe răng trợn mắt chờ lấy cắn xé bọn họ chứ. Chỉ sợ đến thời điểm bò lên cơ hội đầu hàng để không có, đã toàn quân bị diệt, đây chính là không nằm trong kế hoạch của Triệu Đức Trụ. Cứ như vậy, trong vòng một ngày, thi đấu giữa Thượng Tam Tông đã kết thúc. Thái Thanh Tông và Ma Viên Tông sống mãi với nhau đều là vết thương chồng chất. Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đầu cơ trục lợi lại giữ được đại lượng thực lực. Mà mục tiêu của bọn họ là đệ tử hai tông Ma Sắc Tông cùng Kiếm Thần Tông đang một đường khiêu chiến lên trên. Thi đấu giữa Thượng Tam Tông kết thúc, cho đến trước mắt, thứ tự sắp xếp của Thượng Tam Tông là Thái Thanh Tông, Ma Viên Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Sau 3 ngày sẽ tiến hành thi đấu khiêu chiến Thượng Tam Tông đều giải tán đi. Trưởng lão Bình Phán phóng tầm mắt quét qua những người có mặt tại đây một chút, rồi tùy ý khoát khoát tay, sau đó đạp chân xuống, rồi có nơi này, hai lão giả giữ cửa cũng kết động ẩn quyết, đem kết giới tại đại môn đóng lại, biến mất không còn tung tích. Chung quanh chiến trường, mỗi người một bên đều tràn đầy phấn khởi đàm luận, tình hình chiến đấu hôm nay, một bên chậm chậm rời đi nơi này, chỉ là hai con mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía đám người của Ma Sát Tông cùng Kiếm Thành Tông, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Tự hồ bọn họ cũng muốn nhìn một chút xem hai Thất Hắc Mã đang một đường hướng bên này có gan khiêu chiến quyền uy thuộc Tam Tông hay không. Tại nơi cao nhất trên đài quan sát, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, hai con người lạnh lùng nhìn xuống Thái Thanh Tông ở phía dưới, chăm chú nhìn theo bóng người Diệp Linh không hề buông rời. Diệp Linh tự hồ cũng có cảm giác, quay đầu nhìn qua, bất giác nhếch miệng cười một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Chỉ là theo hình khẩu, rõ ràng nhất là năm chữ: sau 3 ngày gặp lại. Tiếp đó, hắn cũng đi theo người Thái Thanh Tông rời khỏi nơi này. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm trầm ngâm, âm thầm suy nghĩ, thật ra hôm nay Ma Sát Tông có thể đi đến một nước này đã coi như là kiếm đại phát, thật sự không có cần phải hướng lên trên khiêu chiến. Hơn nữa tên đối thủ Diệp Linh này mười phần quý dị, sao được hắn là phần Thiên Long Tổ, một trong ngũ đại thánh thú, khó trách thủ pháp luyện đan bố trận không hề thua kém Trác Phàm anh, dù sao cũng là truyền nhân thánh thú à. Cho dù đặt tên này ở thánh vực thì cũng là một quái vật, cùng tiểu quái vật này giao thủ, cho dù là Trác Phàm anh cũng không nắm chắc tất thắng, có thể không chiến tốt nhất là không chiến. Thế nhưng không biết là do đâu, có lẽ là do năng lượng thánh thú trong cơ thể hai người hồ ứng lẫn nhau, trong lòng anh là các loại rung động bắt buộc phải cùng tiểu tử này chiến một trận. Nếu là anh hôm nay trốn tránh thì như vậy trong lòng của anh sẽ vĩnh viễn lưu lại tiếc nuối, một trong hai nam nhân nhận được lực lượng truyền thừa thánh thú, tất nhiên phải quyết ra xem ai mới là tồn tại tiếp cận đỉnh phong nhất. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, trong mắt Trác Phàm hiếm khi lóe qua một tia chiến ý khiếp người, đúng là hưng phấn đến mức khí huyết toàn thân cũng bắt đầu sôi trào. Cái này đại khái cũng như hai đầu mãnh thú gặp nhau, giống như thiên mệnh chi địch. Thế nào, Trác Quân cũng có lúc sợ hãi sao? Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, Trác Phàm khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, lại chính là gặp Ôn Đào chẳng biết từ lúc nào đã đi vào trước người anh, tỉ mỉ dò xét anh một chút, thầm thẳm lên tiếng. Lông mày bất giác nhíu một cái, Trác Phàm kỳ quái nói: còn mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sợ hãi chứ? Ây, hơi chậm lại, sau khi Ôn Đào lại liếc anh một cái thật sâu thì bất giác lên tiếng cười khẽ: xin lỗi nhé, vừa mới rồi tại hạ thấy thân thể Trác Quân run lên nhẹ nhẹ, còn tưởng rằng là do ngươi sợ tên tiểu quái vật bên Thái Thanh Tông, hiện tại ta mới nhìn rõ Trác Quân không phải là sợ mà chính là đang hưng phấn. Vậy là tốt rồi, mặc kệ thắng bại như thế nào, chỉ cần có thể cùng cao thủ toàn lực nhất chiến chính là chuyện may mắn trong nhân sinh, đối với lĩnh hội đạo thống tự thân cũng có đại ích lợi, không giống như chúng ta chỉ sợ phải dừng bước tại đây à, thực sự không cam lòng. Mỗi mặt kỳ quái nhìn về phía hắn, Trác Phàm nhíu mày khó hiểu nói: các ngươi là đứng đầu Thượng Tam Tông, cá nhân chiến chắc là này, ngươi đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Tuy lúc đó ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng thần hồn của chúng ta vẫn bị ngươi chấn thương, cho dù có linh đan dịu dược tốt đi nữa, chỉ sợ muốn khôi phục cũng phải mất một năm tới nửa năm. Bật cười, lắc lắc đầu, khóe môi Ôn Đào nhếch lên một tia đắng chát, tựa hồ còn có một chút không cam lòng. Trác Phàm thầm hiểu trong lòng, bọn họ cũng muốn tham gia Thượng Tam Tông khiêu chiến, chính là tại khiêu chiến Trung Tam Tông đoàn chiến liền chết sạch hết thảy, trọng thương bản thân nên không còn dư lực tham gia khiêu chiến Trung Tam Tông cá nhân chiến. Mỗi người trong bọn họ, từng người thực lực đều siêu quần, rõ ràng là đã làm sung túc chuẩn bị, hướng tới chen rơi một cái tâm môn trong Thượng Tam Tông, bây giờ còn chưa khai chiến, bọn họ đã phải bại lui quay về, ngẫm lại xác thực có chút không cam lòng. Nhưng dù là như thế, khi bọn họ tham gia khiêu chiến Trung Tam Tông đoàn chiến, vẫn không có ý giữ lại thực lực là chuẩn bị khiêu chiến Thượng Tam Tông. Khi mục tiêu cùng nguyên tắc phát sinh xung đột, bọn họ vẫn giữ vững của bọn họ, đó mới là chỗ khiến người ta khâm phục. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm cảm thấy lên tiếng: Kiếm Thần Tông các ngươi thật sự là đáng tiếc. Không có gì để tiếc nuối, dù sao chúng ta cũng là quang minh chính đại bị đánh bại, thua tâm phục phổ phục, vẫn là thực lực không đủ à. Đột nhiên cười cười, Ôn Đào từ chối ý kiến, sau đó nhìn thật lâu về phía Trác Phàm nghiêm túc nói: Trác huynh, Thượng Tam Tông sừng sững tại Tây Châu mấy ngàn năm không nhúc nhích, chúng ta muốn khiêu chiến bọn họ dao động một chút đã là không thế nào, tiếp xuống phải trông chờ vào các ngươi. Ta tới gặp ngươi một lần cũng không có ý tứ gì khác, mà là đến để động viên, đừng bởi vì thực lực của Diệp Thanh Lân mà lùi bước. Hôm nay ngươi lùi một bước, ngày sau mục tiêu liền sẽ cách ngươi mấy bước. Tu giả trên tu luyện ma đại đạo, một bước cũng không thể lùi à. Nhìn chằm chằm đôi mắt chân thành kia, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, nhận được chỉ giáo. Này, những đạo lý này Trác huynh so với ta đều hiểu hơn nhiều, ta bất quá là đến lải nhải một chút mà thôi. Có lẽ là làm điều thừa rồi. Tùy ý khoát khoát tay, khóe môi Ôn Đào nhếch lên nụ cười nhạt, vui vẻ quay đầu rồi đi. Nhìn lấy bóng lưng ôn tồn lễ độ dần dần đi xa, Trác Phàm cũng là bất giác cười nhẹ lắc lắc đầu, trong lòng rõ ràng Ôn Đào biết được chuyện Diệp Lân hướng mình khiêu chiến nên mới tự mình tới để cổ vũ trợ uy cho mình. Tuy xác thực là có chút chút chuyện dư thừa, nhưng trong lòng Trác Phàm vẫn là nổi lên một dòng nước ấm. Tuy nói là cử động lần này cũng đại biểu anh cũng không cho rằng mình có thể thắng. Phiêu. Thế mà ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xẹt ngang trước người Trác Phàm, ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng đã đem cả người anh bắt đi. Anh thế mà lại không thể sinh ra một tia phản kháng. Cho đến khi người kia dừng lại quay về phía anh, anh mới thần lình phát hiện ra người kia không phải là ai khác mà chính là đệ nhất nhân Tây Châu Đan Thanh Sinh, không thể nghi ngờ. Chỉ là giờ khắc này sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, tràn đầy nộ khí, trong lòng bất giác run lên, trán Trác Phàm đột ngột chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Cái tên này làm sao vậy chứ? Sẽ không phải là phát hiện trong động không có thánh binh kiếm đạo, biết là lão tử làm nên tới tìm lão tử gây phiền phức đúng không? Vừa nghĩ tới, vừa mới nãy anh bị Đan Thanh Sinh giống như xách một con gà con nhẹ nhõm bắt đi, Trác Phàm lo sợ bất an trong lòng do dự không thôi. Lấy thực lực của người này thật sự có thể giết anh như làm thịt gà, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Trác Phàm trong lòng lo nghĩ nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại một vẻ mặt vô tội hỏi ra: tiền bối, tại sao lại là ngươi chứ, sao lại ra tay đem ta bắt đến nơi này? Xoay người nhìn chung quanh một vòng, tất cả đều là rừng cây bụi cỏ im ắng một mảnh, chính là bảo địa giết người cướp hàng. Nhưng trong lòng Trác Phàm càng thêm khẩn trương, da mặt co rút lại, rực rỡ cười nói: ây, không biết tiền bối ý muốn như thế nào, sao lại thô lỗ đem ta bắt đến nơi này? Vãn bối có chỗ nào đắc tội tiền bối sao? Không phải ngươi đắc tội lão phu, mà là hai lão gia hỏa kia vậy mà ra quân lệnh đem kết giới tại đại môn phong lại. Ây da, hung hăng vỗ đùi. Đan Thanh Sinh vừa giận vừa tức, nhưng sau cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được lời này, ánh mắt Trác Phàm lại sáng lên, thở phào một hơi yên lòng. Nếu không phải là việc của mình bị bại lộ, vậy liền dễ làm. Kết quả là Trác Phàm một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí dò xét, nói ra: tiền bối, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Kết giới đại môn nào bị phong cấm? Chính là kết giới đại môn đi thẳng lên khoáng à? Không khỏi quát lửa một tiếng, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Mỗi lần tổ chức xong long hội đều sẽ đem thi sân thi đấu đoàn chiến đặt ở trong kết giới tại Thánh Linh Khoáng, bởi vì chỗ đó linh khí dư dả, dễ dàng cho đệ tử kịp thời bổ sung nguyên lực, phát huy toàn lực. Bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất khi Thánh Linh Khoáng xảy ra chuyện, hai lão đầu kia có thể kịp thời đuổi tới, cho nên đã bày ra hai cái thông đạo tại kết giới Thánh Linh Khoáng, một cái nằm tại sân đối chiến, một cái thứ hai liền tại Thông Thiên Các chỗ của Song Tôn. Vốn dĩ lão phu muốn thừa dịp Song Tôn đem ánh mắt tập trung tại thi đấu giữa chiến tông, sẽ từ phía Thông Thiên Các tiến vào vùng trộm đem Kình Thiên Kiếm lấy đi là được. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng thông đạo tại Thông Thiên Các lại bị hai người bọn họ phong bế. Cứ như vậy cũng chỉ có đi đến thông đạo tại chiến trường. Thế nhưng nơi này nhiều người phức tạp, nếu như lão phu mở ra kết giới đại môn ở nơi đó, tất nhiên sẽ sớm bị Song Tôn truy ra, hết thảy liền bại lộ. Đến lúc đó chỉ sợ lão phu cũng khó mà lấy đi Kình Thiên Kiếm kia. Hay à, nhìn bộ dáng thở dài than ngắn của hắn, Trác Phàm rốt cục minh bạch tất cả, trong lòng lại càng thêm yên tâm. Hóa ra tên này liền kết giới kia cũng không vào được, vậy lại càng không liên quan đến chuyện của lão tử, vậy lão tử liệu thể triệt để yên tâm. Nghĩ như vậy, Trác Phàm trong lòng cười nhạo, nhưng trên mặt lại là lộ ra hồ nghi, hỏi lại: tiền bối, nếu đã như vậy ngài là nghĩ biện pháp đi vào là được, đột nhiên bắt ta làm gì? Ta cũng không thể lộ ra một chút động tĩnh của ngài cho người khác, lại nói ta ưu tú như vậy, sao quanh trăng sáng, nhật nguyệt tranh huy, tất cả mọi người còn đang chờ xem thành tựu xuất sắc của ta. 3 ngày sau, nếu ngươi đụng đến ta, chẳng phải là đã kinh tháo xà? Được được được, chớ thiết phạm lên mặt mình, lão phu lại không có ý động tới ngươi. Trác Phàm còn chưa tự biên tự diễn xong, Đan Thanh Sinh đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, ngắt ngang lời anh. Tiếp đó trong mắt ngưng tụ một vẻ mặt nghiêm túc, nói ra: tiểu tử, thời gian kết giới đại môn này mở ra cũng chính là ngày mở ra Song Long Hội. Cho đến khi đại hội kết thúc, hai lão đầu kia liền sẽ đem kết giới triệt để phong ấn, trừ phi chính bọn họ giải phong cấm, bằng không trong Song Long Việt không một người nào có thể tiến vào được. Mắt thấy Song Long Hội này chuẩn bị kết thúc, lão phu nhất định phải nhanh chóng hành động, cho nên lão phu nghĩ đến ngươi, để ngươi mang lão phu đi vào. Lặng yên không một tiếng động, quang minh chính đại từ đại môn đối diện chiến trường đi vào. Hả, ta sao? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vội vàng lắc đầu: không nên, làm sao ta có thể mang ngươi đi vào được chứ? Ngươi đã cao tuổi rồi, cũng không giống đệ tử tông môn chúng ta, coi như anh Dịch Dung Đan cũng không thể che giấu được mùi khai ông cụ non trên người ngươi. Còn bà nó, ngươi mới khai đó. Bất giác cười máu một tiếng, Đan Thanh Sinh từ chối ý kiến, nói ra: điểm đó lão phu sớm đã nghĩ tới, không có khả năng. Ánh mắt của hai lão già hỏa kia cực kỳ ác độc, Chỉ cải biến bề ngoài, căn bản không thể lừa được bọn họ. Dựa vào khí tức trên người ngươi, bọn họ liền biết ngươi là ai. Cho nên ý của lão phu là mượn không gian giới chỉ của ngươi dùng một lát, đem lão phu mang vào. Cái gì? Không phải sững sờ, Trác Phàm vội vàng khoác tay cự tuyệt. Không thể, tuyệt đối là không thể. Giới chỉ của ta chỉ thể chứa vật chết, tuyệt đối không chứa được vật sống. Còn những người cho ta một giới chỉ chứa được vật sống, người ta cũng sẽ nhìn ra được đầu mối, hoài nghi vì sao ta lại đổi trữ vật giới chỉ khác, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trác Phàm lắc đầu như trống bỏi, kiên quyết phủi sạch quan hệ với chuyện này. Hảo gia hỏa, lúc trước họa cho lão già này một trương bản đồ địa hình còn không có gì, dù sao đó cũng là tử vật, coi như bị người sau Long Việt bắt được cũng không tra ra được anh, trừ phi đem Thanh Sinh bắt được từ trong miệng hắn khai ra. Thế nhưng là đường đường Tây Châu đệ nhất nhân lại dễ dàng bị bắt lại như vậy sao? Vậy hắn liền có thể đi ăn cứt. Cho nên lúc đó Trác Phàm thống khoái giúp hắn, chỉ vì muốn lập tức đem hắn đuổi đi, tránh để bại lộ chuyện chính mình đang nắm giữ Linh Binh. Thế nhưng lần này không giống vậy, trước mắt bao nhiêu người đem một tên nghi phạm có âm mưu gây hại đến lợi ích của Song Long Viện đi vào, một khi bị bắt được, đây chính là người và tang vật cũng cùng bắt được, chịu không nổi à. Mạo hiểm trong này cũng không thể lấy đạo lý mà tính toán. Bởi vậy nếu Trác Phàm có thể phủ sạch quan hệ, an liền phủ sạch quan hệ, có thể đem lão nhân này đạp đi bao nhiêu xa, liền đem lão nhân này đạp đi xa bấy nhiêu, tốt nhất là vĩnh viễn không liên quan gì là tốt nhất. Tiểu tử, thân là người lãnh đội một tông, cho dù đó là một cái hạ tam tông, trữ vật giới chỉ trong tay có thể là cấp thấp như vậy sao? Ngươi cho rằng lão phu là hoa nhi 3 tuổi sao, sẽ tin lời nói dối của ngươi sao? Bất giác cười lạnh, Đan Thanh Sinh dường như chỉ liếc nhìn một chút liền xem thấu ý nghĩ quan, chỉ cười lên tiếng: người muốn thoát khỏi để tự vệ, hiện tại đã muộn. Khóe miệng bất giác trễ xuống, Trác Phàm bất dĩ cười khổ: tiền bối à, ngài có chỗ không biết, trong tông môn ta cũng chỉ là một tên tạp dịch phổ thông. Hôi hùng của người thủ tông nó không sai, là hắn kiêu chính tên anh môn của tông chúng ta, không có cách nào, tạp dịch phòng chúng ta mới phải đứng ra. Ngài suy nghĩ một chút, chúng ta là một giới tạp dịch, có thể có vật tốt gì kề bên người chứ? Vì chỉ là một đám tạp dịch, liệu có thể đem đệ tử tinh anh môn, trung tâm tông cùng hạ tâm tông đánh cho nằm dài để đất sao? Nếu là truyền đi, còn có để cho đệ tử của mấy tông môn kia sống nữa hay không? Bất chấp mỉm cười một tiếng, Đan Thanh Sinh đột trách biến sắc, hung tợn nói ra: tiểu tử, ngươi đã lấy thuyền giặc của lão phu, thế nên chuyện hôm nay ngươi muốn giúp cũng phải giúp, không muốn giúp cũng phải giúp. Nếu như ngươi giúp ta, lão phu có được thành kiếm liền có thể nghênh ngang rời đi, tuyệt nhiên không liên lụy đến ngươi mãi may. Nhưng nếu như ngươi không giúp, lão phu đi trộm thành kiếm cũng nhân tiện đem phần bản đồ kia của ngươi công khai ra trước mặt tất cả mọi người, cảm tạ ngươi một tất thật tốt một phen. Đến lúc đó, nhân miệng cười một tiếng, khóe miệng Đan Thanh Sinh sẽ qua nụ cười âm hiểm, da mặt nhìn không được co rút lại. Trác Phàm bất đắc dĩ cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài gật gật đầu: xem ra lão tử không có lựa chọn nào khác, thật sự là đem thuyền giặc ha. Như vậy mới đúng chứ, lễ vật cảm tạ của lão phu cũng không phải là dễ dàng thu trắng như vậy. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Đan Thanh Sinh mừng rỡ dị thường, khẽ cho mày. Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày lại có chút lo lắng: tiền bối, nếu như ta đem ngươi mang vào là như thế nào? Đem ngươi phóng xuất ra, đối thủ lần này cũng không giống người bình thường, ta không có lòng dạ thanh thản kia, cũng không có năng lực đùa nghịch với bọn họ. Quanh đó đều là trận pháp giám sát, bóng người của ngươi vừa xuất hiện liền sẽ bại lộ. Cái này ngươi yên tâm, nhờ gợi ý của ngươi lần trước, lão phu đã nghĩ ra được biện pháp. Chúng ta tới một chiêu dương đông kích tây, ngươi cùng những người kia đánh cho hừng hực khí thế, sau đó trong lúc hỗn loạn nghĩ biện pháp đem giới chỉ để vào một điểm mù của trận thức giám sát, sau đó ngươi lại đem bọn họ dẫn dắt rời đi chỗ khác, cho đến khi tất cả mọi người tập trung sự chú ý vào chỗ ngươi, lão phu tự nhiên sẽ chạy đi tiến về thánh linh khoáng, thần không biết quỷ không hay. Lông mày bất giác nhíu lại một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút gật gật đầu: cái này cũng không giống như một chiêu anh thường dùng lúc trước hay sao? Lúc trước cũng không có người hoài nghi, như vậy lần này liền có thể dùng lại một chiêu lần nữa. Bất quá còn người bất giác đã khoanh, Trác Phàm đột nhiên nhíu mày, một vẻ mặt khổ sở nói ra: hay à, chỉ là tiền bối ngài chắc là rõ ràng, ta có thể đánh bại Viêm Ma, đệ tử thiên tài trong chiến tông cũng dễ dàng ứng phó, nhưng có một người, người nói là Diệp Linh kia sao? Trố mắt nhìn Đan Thanh Sinh, tự hồ đã đoán được suy nghĩ trong lòng anh, sâu kín mở miệng nói ra. Khẽ gật gật đầu, Trác Phàm như cười nhạt một tiếng: tiền bối minh xét, Diệp Linh này xác thực vượt qua dự kiến của ta, khiến ta không yên tâm. Nếu ta ném chiếc nhẫn kia sớm, song tôn không mù, sau đó nhất định có thể đoán ra nguyên nhân. Cũng chỉ là đối mặt với Diệp Linh, ta mới có lý do ném chiếc nhẫn này. Hả tiểu tử, ngươi đã nghĩ kỹ lý do sao? Quả nhiên rất gian xảo. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Đan Thanh Sinh không khỏi khen lớn một tiếng. Thực ra ngay từ đầu hắn cũng đã minh bạch, trong Song Long Viện này bất kỳ người nào, bất kỳ một tí động tác tỉ mỉ nào đều không thể đào thoát khỏi pháp nhãn của Song Long Chí Tôn. Có điều hắn cũng rõ ràng, Hành động ném giới chí này tuy là có chút kỳ quặc, mặc dù hai vị chí tôn hồ nghi trong lòng, nhưng cũng không đến mức vội vã dừng lại đối chiến giữa các đệ tử. Để điều tra tình huống, nếu là như vậy, liền thành chuyện bé xé ra to. Chỉ đến khi chuyện Kình Thiên Kiếm bị cướp bại lộ, mới thể điều tra đến chuyện này. Bất quá, khi đó Đan Thanh Sinh Thánh đã bỏ trốn mất mạng, chỉ còn là một mình Trác Phàm lưu lại tranh luận. Cho nên, ngay từ đầu, Đan Thanh Sinh liền chỉ thầm nghĩ làm thế nào để cướp kiếm chạy lấy người, vẫn chưa nghĩ tới đường lui cho con cờ Trác Phàm này. Thế nhưng, người ta không nghĩ cho hắn, Trác Phàm liền sẽ tự nghĩ ra. Bất quá, để Đan Thanh Sinh cũng chính thức cảm thấy ngạc nhiên chính là, trong một đoạn thời gian ngắn như vậy, hắn cũng đã có dự định, thực sự là hạng người mưu trí siêu phàm. Đồng thời trong lòng hai người cũng rõ ràng dự định của nhau, nhưng đều không mở miệng, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau. Đan Thanh Sinh có chút thấu xấu hổ, cũng là có chút áy náy. Dù sao bị Trác Phàm đoán ra chuyện bản thân mình muốn qua sông đoạn cầu, hắn vẫn còn có chút ngượng ngùng. Kết quả là có lẽ vì là vì muốn đền bù cho phần hổ thẹn kia, có lẽ vì muốn trấn an quỷ tâm của tên Trác Phàm khôn khéo này, tránh để kế hoạch ngâm nước nóng. Đan Thanh Sinh nhíu mày thật sâu, bắt đầu vì Trác Phàm phân tích chiến lược đối thủ. Tiểu tử Dịch Lâm này thân tà bất lộ, thực lực tuyệt không dưới ngươi, chỉ là hắn chưa sử xuất qua toàn lực, lá phu cũng không dám phá địch thực lực của hắn, đến tận cùng là mạnh cỡ nào, ngươi có thể đánh với hắn một trận hay không? Chỉ là kim sắc hỏa diễm kia có chút quỷ dị, ngươi cần lưu tâm mới được. Ta đã nghĩ được biện pháp ứng phó với kim viêm kia, nhưng còn một vấn đề khiến ta không nắm chắc, đó chính là thần hồn của hắn. Lông mày khẽ nhíu một cái, Trác Phàm nghiêm túc nói, ta đoán chừng thần hồn của hắn chính là Thiên Long hồn. Hai đại Thiên Long hồn gặp gỡ và đối địch như thế nào? Điểm này ta thực sự là một kẻ ngoài nghề, tiền bối thân có Thiên Long hồn nhiều năm, có lẽ kinh nghiệm phong phú, xin tiền bối chỉ giáo. Cái gì? Hắn cũng là Thiên Long hồn, làm sao người biết được chứ? Không khỏi giật mình, Đan Thanh Sinh trong lòng cất nhắc, lông mày nhíu lại thật sâu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Tây Châu này, thế như là nơi địa linh nhân kiệt ra, vậy mà lại xuất hiện thêm một cái Thiên Long thần hồn. Gật đầu mười phần khẳng định, Trác Phàm từ chối ý kiến. Đường đường là truyền nhân của phần Thiên Long tổ, thần hồn xó thể không phải là Thiên Long thần hồn chứ. Tốt xấu gì cũng là người trong nhà, cũng phải xứng với thần hồn của chính mình chứ, đúng không? Trác Phàm chưa thấy qua thần hồn của hắn, nhưng dựa vào kế thừa của hắn cũng có thể đoán ra 8-9 phần 10. Nhưng là cứ như vậy, trong lòng anh càng thêm nặng nề. Đối với Thiên Long hồn, ai có thể hiểu rõ hơn Long tổ chứ? Nếu hai đại Thiên Long hồn chạm nhau, gia đình tiểu tử này sẽ vận dụng thuần thục hơn một kẻ không có sư phụ dạy bảo như anh. Đến lúc đó, vô luận là thần hồn hay là uy năng lực lượng trong thể nội, anh đều rơi thiệt vào thế hạ phong. Đây mới thực sự là hội thiên chi lực, tất thua không thể nghi ngờ. Nhìn thật sâu về phía Đan Thanh Sinh, Trác Phàm đem tất cả hy vọng có thể thủ thắng để đặt vào sự chỉ điểm của lão tiền bối kinh nghiệm phong phú này. Tuy luận về kinh nghiệm, lão già này so với Long Tổ còn kém xa, nhưng tốt xấu cũng có chút ít còn hơn không. Sau đó anh cung kính nói ra. Tiền bối, sư tôn sau lưng tiểu tử này, mười phần cao minh, cực kỳ thông hiểu Thiên Long hồn, tiểu tử này vận dụng Thiên Long hồn nhất định mười phần thành thạo, mong tiền bối cũng chỉ điểm cho ta một chút, tối thiểu có thể giúp ta cùng hắn chiến ngang tay. Nếu không phải như vậy, đến lúc đó ta bị hắn đè lên mà đánh, thuần thục bị đánh ngã, ta cũng không thời gian để tháo giới chỉ ra. Lúc đó chẳng phải là kế hoạch của ngươi liền bị ngâm nước nóng sao? Được rồi, đừng có mà đem chuyện này áp chế lão phu. Ý trong lời nói của ngươi, lão phu đều hiểu. Ngươi đã vì lão phu bốc lên phong hiểm lớn như thế, vậy lão phu nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Lâu mày khẽ nhíu một cái, Đan Thanh Sinh tỉ mỉ suy nghĩ, đột nhiên nói, Trác Phàm, ngươi hiểu chưa? Ai? Bất giác trì trệ, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại hơi lắc đầu, một chút mà thôi, không phải là quá hiểu. Trong tám hoàng tại thánh vực, cũng chỉ có kiếm hoàng lão đầu kia là chìm đắm trong đạo này nhiều năm, ma hoàng anh, thế nhưng là từ trước đến nay đều lấy danh xưng là quỷ tà sắp đắp cà, có rất ít về lý giải. À, vậy thì chỗ lão phu có thể giúp ngươi một chút thiếu đó. Bất giác thở dài một hơi, Đan Thanh Sinh sâu xa nói, người cũng đã biết, đệ nhất thần hồn của lão phu chính là kiếm hồn, đắm chìm trong nhiều năm, về sau là ngưng tụ Thiên Long thần hồn, song hồn hợp nhất liền sáng chế Trảm Long Kình Quyết, một kiếm ra thiên địa bính, Thiên Long rít gào, sơn hải dao động. Nếu người thông hiểu, lão phu đem kình quyết này truyền cho ngươi một hai, phối hợp với Thiên Long thần hồn nhất định khai sơn phá hải, thuần buồm xuôi gió, kim viêm kia cũng không ngăn được, đáng tiếc. Mi mắt khẽ nháy một cái, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại là thở dài lên tiếng, hai gia tiền bối nói câu bất kính, vì sư tôn kia của hắn lý giải Thiên Long hồn chỉ sợ vượt xa tiền bối người. Người có Trảm Long kình quyết, chẳng lẽ hắn lại không có thần thông gì sao? Bàn về cách dùng Thiên Long thần hồn, đoán chừng không có người nào hiểu rõ bằng hắn. Ta chỉ muốn biết có phương pháp nào dùng Thiên Long thần hồn phá Thiên Long thần hồn hay không. Thiên Long thần hồn chính là thần hồn mạnh nhất, muốn phá giải cũng không phải là không thể được. đó chính là thực lực phi tôn cường giả thiên hạ. Sắc mặt bất giác trở nên nghiêm túc, Đàn Thần Sinh bình tĩnh nhìn về phía Trác Phàm, nhìn thẳng vào anh nói ra: Thiên Long Thần Thần Hồn tuy mạnh nhưng người nắm giữ cũng phải là cường giả thì mới là mạnh nhất, người yếu nắm giữ vẫn như cũ là yếu. Nếu không tay cho xuất hiện nhiều Thiên Long Thần Hồn như vậy, chẳng phải muốn thống nhất đại lục sao? Thế nhưng trên thực tế lại là đại lục mạnh nhất lại là Trung Châu, cho nên đối với tu giả hóa hư cảnh mà nói, thần hồn tuy là một sự giúp đỡ rất lớn nhưng chung quy vẫn là phụ trợ chi công, quan trọng nhất vẫn là tự thân tu luyện. Có cái điểm này người đã sai. Người lý giải Thiên Long Thần Hồn cho dù lý giải hơn nữa cũng chỉ là cực hạn trong lĩnh vực của chính mình. Cho nên khi cùng Long Hồn tương hợp liền sinh ra Trảm Long Kình Quyết mà người nói sư tôn của tiểu tử kia có lẽ có lý giải với ứng dụng Thiên Long Thần Hồn nhiều hơn ta, nhưng hắn cũng bị giới hạn trong lĩnh vực của hắn. Luận đến kiếm cùng Long Hồn kết hợp chưa hẳn đã ở trên ta, đó chính là quyết sinh Hoài Nam thì làm quyết, sinh tại Hoài Bắc thì làm chỉ. Người khác nhau, nắm giữ cùng một kiện đồ vật, cách dùng cũng khác biệt, không người nào có thể làm tiền bối của người nào. Trác Phàm, ta biết rõ người kiến thức uyên bác, trên thân có không ít kỳ môn diệu thuật. Nếu như người có thể đem lực lượng bản thân cùng Long Hồn hợp làm một thể, chưa hẳn đã kém hơn lĩnh ngộ đối với Long Hồn, đối với vị tiền bối trong miệng người kia. Thân thể nhìn không được chấn động, Trác Phàm hơi hơi ngơ ngác, tựa hồ có chỗ minh ngộ. Yên tĩnh suy nghĩ một tại chỗ một hồi, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, hai mắt Trác Phàm đột nhiên tỏa sáng, tựa hồ đã nghĩ thông suốt, cả kinh kêu lên: Ta đã minh bạch ý của tiền bối, nói cách khác, tiểu tử Diệp Lăng kia là Thiên Long Thần Hồn thuần chính nhất, mà ta là Thiên Long Thần Hồn hỗn tạp, hắn có luyện khí chính thống của hắn, ta cũng có luyện khí hỗn tạp của ta, Long Hồn hỗn tạp của ta nhất định sẽ không yếu hơn chính thống Long Hồn của hắn, thậm chí còn mạnh hơn, đúng hay không? Bất giác trì trệ, Đại Thần Sinh nhất thời cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Lời nói tuy không sai, bất quá ngươi có thể tìm từ uyển chuyển hơn một chút được hay không? Nào có ai đem Long Hồn của mình chính mình xưng là hỗn tạp Long Hồn? Người nói như thế, một lão gia hỏa có kiếm hồn cùng Long Hồn tạp giao như ta làm sao chịu nổi chứ? Nói chung chúng ta xưng là tiến hóa đó. Trong mắt Ngân Tụ, Trác Phàm hơi hơi gật đầu, trong lòng dạ cũng nháy mắt sáng tỏ. Không sai, trên đời này không có người nào hiểu rõ lực lượng Long Hồn hơn và Long Chi Tổ, phần Thiên Long Tổ, thứ hắn truyền thụ cho Diệp Lân, hắn cũng là phương pháp vận dụng Long Hồn mạnh nhất. Nhưng ứng dụng hắn cũng chỉ bị giới hạn trên thân Long tộc, mà Long tộc cũng không phải là tồn tại mạnh nhất trên đời này. Cho nên thượng cổ có ngũ đại thánh thú trời sinh cường lực, nhưng cũng có thập đế đại đế quân trưởng khống thiên hạ, mà thập đế này đều là cán ngộ thiên đạo, từng bước một từ yếu biến cường trở thành vạn thế chi tôn. Bọn họ không dựa vào thiên phú gì bẩm, mà chính là lĩnh hội đại đạo chân thực, sáng chế ra vũ kỹ cùng công pháp làm cho nhân loại mạnh lên, mà công pháp bọn họ sáng tạo ra ngày sau lại không ngừng biến hóa, chiến thắng thiên phú cường quyền của ngũ đại thánh thú. Nói cách khác, Lâm Tổ biết rõ Long Hồn vận dụng chi pháp cũng không có gì quan trọng, Trác Phàm anh cũng có thể sáng chế ra công pháp mới càng thêm hữu hiệu, đây cũng là biến hóa trong tham ngộ đại đạo. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, sự mù mịt trong lòng Trác Phàm nhất thời hoàn toàn tiêu tán, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Diệp Lân có truyền thừa Long tộc chính thống thì thế nào chứ, anh có truyền thừa Long Hồn tập hợp các phương lực lượng, nhất định có sẽ sáng tạo ra biến hóa càng cường đại hơn, chứ hẳn đã yếu hơn truyền thừa chính thống. Vừa nghĩ đến đây, chiến ý trong mắt Trác Phàm càng sâu hơn, tự hồ đã không kịp chờ đợi muốn cùng vị thanh niên truyền thừa Long Hồn thuần chúng kia quyết đấu một phen. Cùng kính ôn quyền, Trác Phàm hướng Đan Thanh Sinh cúi đầu thật sâu cảm kích nói ra: Đa tạ tiền bối một câu điểm tĩnh người trong mộng, hiện tại ta đã biết phải làm như thế nào để đối địch